Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 843, thức tỉnh. Một đường chạy như điên đến đỉnh tháp, Tiền Thương Nhất thấy được có một nam một nữ đang nằm tại đỉnh tháp. Hai người mặt nháy mắt cùng trong trí nhớ nhìn qua ảnh chụp đối ứng. Tuy là quần áo không đồng dạng, mặt khác sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là Tiền Thương Nhất tin chắc. Trước mắt nằm tại màu đen đỉnh tháp hai người, chính là bọn họ muốn tìm Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm hai người. Hai người hiện tại ở vào mê man bên trong, cùng Tiền Thương Nhất đám người vừa tới đặt nơi này thời điểm đồng dạng. Hiện tại vấn đề duy nhất là, vì cái gì Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm hai người sẽ so với Tiền Thương Nhất đám người muộn đến mảnh không gian này, về thời gian căn bản không khớp. Tiền Thương Nhất đè xuống trong lòng về sau, hắn đi lên trước thăm dò hai người hơi thở, phát hiện tuy là hai người hơi thở có chút yếu ớt, lại tương đương ổn định, hiển nhiên cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta không biết lúc nào sẽ tiết rơi, còn là trước tiên dẫn bọn hắn trở về số một màu đen cự tháp tương đối tốt. Đúng rồi, cẩn thận bọn họ có thể sẽ đột nhiên làm loạn. Tiền Thương Nhất nhắc nhở Thiên Giang Nguyệt, hiểu rõ, Thiên Giang Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, phảng phất biến thành người khác. Tiền Thương Nhất ôm lấy Trần Hữu Cầm, tên nữ sinh này tướng mạo thuộc về đã trên trung đẳng. Hơi trang điểm một phen cũng có thể trên đường bị người kêu một tiếng mỹ nữ. Thiên Giang Nguyệt nâng lên Phí Hòa Thiệp, hai người bước trên lượn vòng cầu thang, xuống đến màu đen cự tháp dưới đáy. Bọn họ là Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm. Bị ảnh hí nhìn thấy hai người này mặt về sau hoảng sợ nói, vì cái gì bọn họ so với chúng ta đến sau? Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn màu đen cự tháp đỉnh chóp phía trên đầm nước, bình tĩnh đầm nước đã không có mảy may gợn sóng, vừa rồi hết thảy cũng giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Trước tiên dẫn bọn hắn trở về số một màu đen cự tháp suy nghĩ thêm vấn đề này. Nếu như không cẩn thận gặp được trừ màu trắng ở ngoài còn lại màu sắc tiết liền phiền toái. Thiên, Giang Nguyệt đem Tiền Thương Nhất vừa rồi đối với hắn nhắc nhở nói ra. Ưng Nhãn gật đầu, không có nhiều lời. Bốn người dọc theo lúc đến phương hướng trở về. Rất nhanh, đã nhìn thấy phía trước đợi qua số một màu đen cự tháp. Chờ một chút, chúng ta làm đánh dấu đâu? Bị ảnh hí trước hết nhất hỏi vấn đề này. Không thấy, Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, ta đi xem một chút. Ưng Nhãn tiếp tục hướng phía trước đi, những người còn lại không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Ưng Nhãn đi thẳng đến số một màu đen cự tháp phía trước, đồng thời vào xem qua một vòng về sau, mới chào hỏi ba người đi qua. Đúng lúc này, tuyết lại bắt đầu rơi xuống, lần này là màu đen tuyết, căn cứ cửu tương thuyết pháp. Màu đen tuyết là nguy hiểm nhất tuyết, người ăn về sau cũng sẽ biến thành màu đen tuyết. Chờ Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí ba người sau khi tiến vào, Ưng Nhãn tranh thủ thời gian dùng phiến đá đem cửa ra vào ngăn chặn, phòng ngừa màu đen tuyết bay tiến đến quá nhiều. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đem Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm để dưới đất, chờ bọn hắn tỉnh lại, chúng ta liền biết hai người này có phải là danh hiệu vì Triều Dương, Tường Vân hai tên diễn viên. Tiền Thương Nhất sắc mặt ngưng trọng, tìm tới Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm đích xác đáng giá cao hứng. Vấn đề là đã hơi chậm một chút, nếu như tại đến Tích Nham Hồ phía trước tìm tới hai người, kia hoàn toàn có thể như vậy trở về. Nhưng là bây giờ, tại này từ màu đen cự tháp tạo thành mê cung bên trong, ai cũng không biết nên đi như thế nào ra. Nguyên bản Tiền Thương Nhất còn định tìm đến hai người lưu lại manh mối từ đó thoát đi mê cung. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm biết một ít cùng màu đen cự tháp có liên quan tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiết thế chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Một tiếng xa lạ kêu rên tại màu đen cự tháp nội bộ vang lên. Bốn người đồng thời quay đầu. Đây là Phí Hòa Thiệp truyền ra thanh âm. Tên này tuổi trẻ tóc ngắn nam sinh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ ý thức còn không thanh tỉnh. Tiền Thương Nhất không có đi quấy rầy Phí Hòa Thiệp, mà là nhường hắn chậm rãi khôi phục. Một lát sau, Trần Hữu Cầm cũng tỉnh lại. Hai người trạng thái gần như giống nhau. Phía trước tỉnh lại Phí Hòa Thiệp cũng không lâu lắm lại bịch một tiếng ngủ thiếp đi. Vài giây đồng hồ sau Trần Hữu Cầm cũng lần nữa rơi vào giấc ngủ bên trong. Thiên Giang Nguyệt đi đến bên cạnh hai người ngồi xổm xuống. Để bọn hắn ngủ trước hội. Bọn họ hiện tại loại trạng thái này dù cho đánh thức cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng hỏi gì cũng không biết. Hơn nữa, chúng ta còn không cách nào phán đoán đến tột cùng là bởi vì trạng thái không tốt mà nghĩ. Không ra hay là thật không biết. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt. Có một số việc có thể gấp. Nhưng có một số việc dù cho sốt ruột cũng không có tác dụng quá lớn. Trước mắt chuyện này là thuộc về người sau. Ta biết, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Nhưng là vẫn không có rời đi. Bọn họ thể chất có chút kém. Tiền Thương Nhất nhìn về phía hai người. Hắn suy nghĩ một chút. Đương nhiên, bọn họ thoạt nhìn đều không thế nào yêu vận động. Mấy phút sau, Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm chậm rãi tỉnh lại. Trong mắt bọn họ tràn đầy mê hoặc, tựa hồ căn bản không biết mình hiện tại ở đâu. Phía trước phát sinh qua chuyện gì? Các ngươi biết mình tình huống hiện tại sao? Tiền Thương Nhất trước tiên mở miệng, cùng bình thường khác nhau. Lúc này thanh âm của hắn thật ôn hòa, nghe thật dễ chịu, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Trần Hữu Cầm mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt của nàng vượt qua Thiên Giang Nguyệt, đặt ở Tiền Thương Nhất trên mặt. Chúng ta, đây là ở đâu? Các ngươi là ai? Trần Hữu Cầm mắt trái đóng chặt, tay trái không ngừng nén đầu của mình. Tựa hồ đau đầu nhường nàng khó mà chịu đựng. Các ngươi, là tới cứu chúng ta sao? Phí Hòa Thiệp nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Triều Dương, Thiên Giang Nguyệt hỏi, ánh mắt của hắn không có nhìn xem một người nào đó. Ừ, Phí Hòa Thiệp hơi kinh ngạc, nhìn thấy Phí Hòa Thiệp biểu lộ. Thiên Giang Nguyệt lại kêu một tiếng. Tường Vân, cùng bên trên một câu khác nhau. Câu này hắn là nhìn xem Trần Hữu Cầm mặt nói. Trần Hữu Cầm cũng có chút kinh ngạc. Bất quá có Phí Hòa Thiệp biểu hiện tại phía trước. Nàng cũng đoán được một điểm. Ta là Trần Hữu Cầm, cũng chính là danh hiệu là Tường Vân diễn viên. Nặng nề mà gật đầu. Các ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Có thể nhớ tới cái gì sao? Chúng ta cần một ít riêng biệt mấu chốt tin tức. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu. Giọng nói, Triều Dương cùng Tường Vân liếc nhau. Tiếp theo đồng thời lắc đầu. Chúng ta vừa tiến vào Cấm Kỵ Chi Địa bộ phim này. Hai người gần như đồng thời nói. Chính là nói, các ngươi tiến vào Cấm Kỵ Chi Địa về sau mở mắt ra nhìn thấy chính là trước mắt cảnh tượng này. Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu. Chuyện hắn lo lắng còn là phát sinh. Chỉ bất quá, bây giờ còn có chuyển cơ. Bởi vì địa ngục đường về đoàn đội 4 người tiến vào Cấm Kỵ Chi Địa về sau cũng là tình huống giống nhau, mà tại đêm tán gẫu bên trong, 4 người đều có nhớ lại một ít chuyện. Những ký ức này đều là nguyên nhân vật ký ức. Cho nên, Triều Dương cùng Tường Vân có lẽ cũng có Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm trí nhớ lúc trước. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Có thể hay không nhớ tới một ít liên quan tới chính mình, ký ức. Tiền Thương Nhất tại chính, mình, hai chữ bên trên học lại. Cũng chính là Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm. Các ngươi sắm vai nhân vật. Triều Dương hai mắt nhắm lại. Bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Trên mặt hắn biểu lộ khi thì thống khổ. Khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ có thu hoạch. Trần Hữu Cầm thì nhìn dưới mặt đất xuất thần. Lúc này, địa ngục đường về đoàn đội 4 người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ trong nháy mắt này đồng thời xác nhận một cái tin tức. Triều Dương cùng Tường Vân cũng không phải là người mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.